Tối cường bảo thần hệ thống, tác giả, Tinh Ngân Nhất Tuyến Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 686, trêu đùa Tống Thu. Người bắt ta à? Canh thứ nhất, vẩy chuồn mất, ngay tại Tống Thu toát ra nụ cười chiến thắng, tay phải lập tức sắp bắt được Bạch Phong bả vai thời điểm. Bạch Phong giống như cá trạch đồng dạng. Vẩy chuồn mất một chút thì khoảng cách tay phải của hắn khả năng cũng liền 1 cm vọt tới. Mà bởi vì khoảng cách thật sự là quá gần, tại Hoàng Đại Thanh cùng Bình Kiếm Nam ánh mắt bên trong, Bạch Phong đã bị đụng phải, chỉ bất quá không có bắt lấy mà thôi. Ha ha ha, Hoàng Đại Thanh lúc này nhịn không được phá lên cười, nhìn về phía Bạch Phong giễu cợt nói, buồn cười. Thật sự là buồn cười a, còn để 3 chiêu, không đụng tới ngươi một chéo áo. Kết quả lập tức liền bị Tống Thu đại nhân đụng phải. Thật đúng là đánh mặt a. Mà lúc này Bình Kiếm Nam sắc mặt cũng là có chút khó coi. Bởi vì Bạch Phong trước đó trang quá tà dị, không nghĩ tới, đánh mặt tới nhanh như vậy. Hắn bây giờ thấy Hoàng Đại Thanh cái kia phách lối thần sắc, thật cực kỳ khó chịu, nhưng lại không nói ra một câu phản bác tới. Ha ha, nhưng ngay tại Hoàng Đại Thanh phách lối trào phúng thời điểm, Bạch Phong lại là cười lạnh một tiếng nói. Hoàng Đại Thanh, ngươi có phải hay không ánh mắt không tốt lắm? Ngươi con mắt nào nhìn đến cái này Tống Thu đụng phải ta rồi? Hả? Nghe được Bạch Phong mà nói về sau, Hoàng Đại Thanh tiếng cười to im bặt mà dừng. Nhìn lấy Bạch Phong nói thẳng, ta vừa mới thì nhìn, không đợi Hoàng Đại Thanh nói xong, đối diện Tống Thu lại là toát ra một vệt vẻ mặt ngưng trọng lên tiếng nói. Không có đụng phải, cái gì? Hoàng Đại Thanh nghe được Tống Thu lời này, trực tiếp kinh hô lên. Hắn không hiểu, rõ ràng đụng phải, vì cái gì Tống Thu hội nói không có đụng phải? 1 cm. Người ngón tay 1/4 khoảng cách, không có đụng phải ta. Bạch Phong nhìn lấy lộ ra khó có thể tin thần sắc Hoàng Đại Thanh, trực tiếp mở miệng nói ra. Chừng, nghe được Bạch Phong lời này, Hoàng Đại Thanh đột nhiên cặp mắt trợn tròn, toát ra khó có thể tin thần sắc. Loại kia khoảng cách, trong lòng hắn là căn bản không thể nào. Không thể nào, tuyệt đối không có khả năng. Làm sao có thể còn kém như vậy một chút? Hoàng Đại Thanh lúc này nhìn về phía Tống Thu mãnh liệt lắc đầu nói ra. Muốn theo Tống Thu nơi này nghe được không phải chuyện như vậy. Tống Thu lúc này nhìn lấy Hoàng Đại Thanh, thần sắc cực kỳ nói nghiêm túc. Tiểu tử này không đơn giản. Hắn là cố ý, nếu không, không có khả năng lấy như vậy vi hồ kỳ vi khoảng cách tránh thoát công kích của ta. Hắn đang đùa bỡn ta, hắn, đối thực lực của mình cực kỳ tự tin. Nghe được Tống Thu cái này cực kỳ chăm chú lời nói sau, Hoàng Đại Thanh nhìn về phía Bạch Phong ánh mắt tràn ngập khó có thể tin thần sắc. Mà một bên Bình Kiếm Nam nghe nói như thế về sau, lại là nhịn không được toát ra vẻ kích động thầm nghĩ. Đại ca cũng là lợi hại a, chiêu này chơi quả thực là quá đẹp rồi đi. Bạch Phong lúc này nhún vai, nhìn lấy đối diện Tống Thu nói, đừng tưởng rằng khen ta, ta liền sẽ tưới nước, còn có 2 chiêu, tiếp tục ra tay đi, nhớ đến phóng thích toàn lực, không phải vậy, ngươi nhưng là triệt để không có cơ hội. Oanh, Tống Thu nghe được Bạch Phong mà nói về sau, thể nội tinh lực toàn bộ bạo phát, sở trường nhất thân pháp cũng trực tiếp phát huy ra. Tốc độ so vừa mới lần nữa nhanh lên gấp 5 lần. Hóa thành một đạo lưu quang hướng Bạch Phong phóng đi. Tuy nhiên lúc này Tống Thu tốc độ cực nhanh, nhanh đến tại Hoàng Đại Thanh cùng Bình Kiếm Nam trong mắt đều biến thành lưu quang. Nhưng ở Bạch Phong trong mắt, lại là so ốc sên còn chậm. Không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn. Bạch Phong lần nữa lấy 1 cm khoảng cách, tránh thoát Tống Thu công kích. Lúc này, Tống Thu sắc mặt đã biến cực kỳ khó coi, bởi vì vừa mới hắn đã bạo phát toàn lực. căn bản là không có cách tại tăng lên nửa điểm tốc độ. Có thể vẫn không có đụng phải Bạch Phong, mà tốc độ rõ ràng tăng lên gấp 5 lần bởi vì có thể vẫn bị Bạch Phong lấy 1 cm khoảng cách tránh khỏi. Điều này đại biểu cái gì? Đại biểu hết thảy đều tại Bạch Phong trong khống chế. Đại biểu Bạch Phong lúc này đều không có bạo phát toàn lực. Coi như hắn có thể lần nữa tốc độ tăng lên, sợ là cũng tuyệt đối không đụng tới Bạch Phong mảy may. Còn có một chiêu, Bạch Phong nhìn lấy dừng lại Tống Thu, trực tiếp vừa cười vừa nói. Tống Thu trực tiếp lắc đầu nói, không cần, ta thua, vô cùng đơn giản, dứt khoát, đã nhận thua, vậy liền thực hiện ước định, các người hai cái đều quỳ xuống cho ta đi. Bạch Phong nghe được Tống Thu, trực tiếp mở miệng nói ra, ha ha, Tống Thu nghe được Bạch Phong mà nói về sau, lại là cười lạnh nói, ta thừa nhận ta thua, nhưng không có thừa nhận ta muốn thực hiện ước định. Mà lại, ta cho rằng ngươi sợ là chỉ có tốc độ nhanh, cũng không có cái gì công kích thủ đoạn đi, muốn lấy loại phương thức này hù dọa ta, ngươi sợ là muốn tính sai. Đúng, ngươi cái tên này không phải liền là tốc độ nhanh một chút à? Có cái gì tốt phách lối? Hoàng Đại Thanh nghe được Tống Thu mà nói về sau, cũng là phản ứng lại, theo la lớn. Vừa mới vừa đi tới Bạch Phong bên người Bình Kiếm Nam. Nghe được hai người vô sỉ như vậy lời nói, tức giận đến sắc mặt đỏ lên nói, các ngươi còn thật sự là không biết xấu hổ. Kiếm Nam, đối với loại này không biết xấu hổ người, làm gì động khí, chọc tức có thể là thân thể của mình, ngươi có phải hay không ngốc? Bạch Phong lúc này nhìn lấy tức giận vô cùng Bình Kiếm Nam. Vừa cười vừa nói, Bình Kiếm Nam nghe được Bạch Phong mà nói về sau, vội vàng nói, biết, đại ca, hiện tại ta cấp các ngươi hai cái một cơ hội cuối cùng. Ngoan ngoãn thực hiện ước định, quỳ xuống cho ta đang nói chuyện kế tiếp. Không phải vậy, chờ ta xuất thủ, các ngươi sợ là sẽ phải vô cùng hối hận. Bạch Phong lúc này nhìn về phía Tống Thu cùng Hoàng Đại Thanh. Ánh mắt híp lại lạnh giọng nói ra, hừ, Tống Thu nghe được Bạch Phong mà nói về sau, toát ra cực kỳ phách lối thần sắc, đối Bạch Phong ngoắc ngón tay nói, vậy liền để ta nhìn ngươi có năng lực gì. Xoát, ngay tại Tống Thu vừa mới sau khi nói xong, Bạch Phong bóng người bỗng nhiên xuất hiện một tia lắc lư. Sau đó, liền trực tiếp biến mất tại trong tầm mắt của hắn. Mà một màn quỷ dị này, trực tiếp kinh hãi hắn ngốc trệ lên. Không chỉ có là Tống Thu một người ngốc trệ, thì liền bên cạnh Hoàng Đại Thanh cũng choáng tại chỗ. Bởi vì thì tốc độ lại nhanh, thế nào cũng có thể nhìn đến một đạo lưu quang bóng người đi. Cái này trực tiếp biến mất là cái quỷ gì? Mà lúc này, chỉ có Bình Kiếm Nam dùng thần sắc kinh khủng nhìn lấy sau lưng của hai người. Bởi vì, Bạch Phong lúc này thì đứng tại Tống Thu cùng Hoàng Đại Thanh sau lưng. Các ngươi hai cái là đang tìm ta sao? Đúng lúc này, Bạch Phong chiêu tức thanh âm bỗng nhiên theo hai người bên tai vang lên. Xoát, xoát, Tống Thu cùng Hoàng Đại Thanh nghe được Bạch Phong mà nói về sau. Đều phản xạ có điều kiện giống như đột nhiên quay đầu nhìn qua. Nhưng quay đầu đi về sau. Lại là căn bản không có nhìn đến Bạch Phong bóng người. Ngay tại hai người kinh nghi không thôi chuyển quay đầu thời điểm, đều đột nhiên bị hù sợ, liên tiếp lùi lại mấy bước. Bởi vì Bạch Phong liền tại bọn hắn trước mắt. Lần này Tống Thu cùng Hoàng Đại Thanh thấy được, nhìn đến Bạch Phong bỗng nhiên vọt tới trước, trực tiếp xuất hiện tại bọn họ phía trước hai người. Chân phải hóa thành tàn ảnh phi tốc đá ra. Ngay sau đó, bốn đạo xương vỡ vụn thanh âm liền vang lên theo. Bành, bành, Tống Thu cùng Hoàng Đại Thanh hai người xương bánh chè toàn bộ bị Bạch Phong đạp nát. Tốc độ nhanh hai người liền phản ứng phòng ngự cơ hội đều không có. Nhẹ nhõm bị Bạch Phong đá nát, cùng nhau té quỵ trên đất. Mà liền tại hai người quỳ rạp xuống đất thời điểm, Bạch Phong bóng người đã lại xuất hiện tại ban đầu địa phương. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.